Thanh Quan, chương 1134, Ẩn Lão Gia Tử bồi dưỡng Lão Hồ, 2, góc truyện audio.com. Dựa theo biểu hiện của hắn trong dĩ vãng, chỉ cần thuận theo an bài của Tần Lão Gia Tử, nói rõ đời này hắn còn có thể thăng lên thêm một ít. Nếu làm nghịch ý của Lão Gia Tử chỉ cần khống chế địa vị hiện tại của hắn 10 năm, chỉ cần Lão Gia Tử còn sống trên đời, khống chế không cho hắn lên trước trong 10 năm vẫn thật nhẹ nhàng, vì vậy Mộ Thiên Các chỉ có thể lựa chọn đi theo bố cục của Lão Gia Tử. Nhưng Mộ Thiên Các che giấu quá sâu, không ai biết được hắn là người có tâm tư không từ một thủ đoạn nào, người như thế hiện tượng mặt ngoài một bộ toàn bộ che giấu dưới dã tâm ẩn sâu trong lòng, nhân vật như vậy sao cam tâm đứng dưới người khác, cho dù đảm nhiệm vị trí thứ hai, cũng phải khuất phục với người cường đại hơn mình, hắn không có khí lực bài cổ tay nên đành chọn bước sau, nhưng Tần Mục chỉ là một tiểu tử từ khe núi chạy ra, còn có xưng hô đại pháo cùng âm người, nương gió xuân Tần Hệ đã nghĩ thừa cơ dựng lên, vượt qua Mộ Thiên Các bằng tâm cao khí ngạo của hắn, sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Luận thủ đoạn Tần Mục không bằng hắn, tính xem những lần Tần Mục đảm nhiệm chức vụ, có lần nào không đắc tội với người, đây quả thật là tự tìm đường chết trong chính đồ. Luận lý lịch Tần Mục chỉ mới làm quan vài năm, đừng nói là thành thị tỉnh cấp trực thuộc trung ương, ngay cả cao tầng địa cấp thị Tần Mục còn chưa có cơ hội đi vào, mạng lưới quan hệ rối tinh rối mù, sao có thể so sánh được với Mộ Thiên Các. Nếu nói Tần Mục có thể kiếm tiền, vậy càng buồn cười, có thể kiếm tiền có thể làm thương nhân thì sao, lại nhắc tới tùy tiện một cao tầng xòe tay, có chút đồ vật chảy qua kẽ tay cũng đủ đem người ăn no mà chết. Cho nên quyết định của Tần Lão Gia Tử làm cho Mộ Thiên Các không thể chấp nhận, trong chính trị không có địch nhân tuyệt đối hay bạn bè tuyệt đối, ngay lúc Tần Mục đi tới Châu Nhiễm, Mộ Thiên Các còn chưa hiểu rõ nguyên nhân bên trong đã bị Tần Lão Gia Tử dùng thủ đoạn trực tiếp lấy đi vị trí phó chủ tịch thành phố thực quyền, điều tới thủ đô đảm nhiệm chức bộ trưởng một ngành bình thường, mặc dù là quan chức cấp bộ, nhưng so sánh với phó chủ tịch kia quyền lợi kém hơn nhiều, hơn nữa Tần Lão Gia Tử an bài như thế đã nói rõ ông xác định vị trí cho Tần Mục làm chủ tịch thành phố trực thuộc trung ương hoặc là bí thư thành ủy. Đó là quan to tỉnh cấp, hơn nữa còn là đại tướng biên cương, đây hẳn nên thuộc về Mộ Thiên Các. Nếu hắn ở lại Thượng Hải nhẫn nhịn thêm 5 năm 10 năm, có thể đã lên vị trí đệ nhất phó bí thư, khi đó hắn chỉ mới 50, có thể lên tỉnh cấp là chuyện ván đóng thuyền, tình thế của hắn đã tốt như vậy nhưng Lão Gia Tử lại dùng danh tác không tuân theo quy củ quan trường tiến hành điều động, vì vậy Mộ Thiên Các không phục thay đổi địa vị là có thể hiểu được, thường xuyên qua lại đã đặt tới quan hệ mờ tối với một thế gia trong thủ đô, mà gia tộc này Tần Mục không quá quen thuộc Cao gia. Tần Lão Gia Tử bị biểu hiện phản bội của Mộ Thiên Các làm nổi giận, quả nhiên đánh nhạn cả đời lại bị nhạn mổ mắt. Lão Gia Tử nhìn người thật rõ, biết người thật sâu, nhưng lại thất bại trên người Mộ Thiên Các, quá tức giận nên thân thể không khỏe, khiến các bác sĩ hoảng sợ tới mức như gà bay chó chạy. Ngay khi Lão Gia Tử đang tâm sự nặng nề, Tần Mục dùng nhà máy tinh viên trao đổi được bí thư thành ủy xem trọng, dùng sản nghiệp công. Góc truyện audio.com. Nghệ cao đầu tiên trong nước đổi lấy lợi thế trong chính trị, đừng nói ở Châu Nghiễm, cho dù cả tỉnh Giang Nghiễm thậm chí cả nước cũng phải lưu một vị trí cho Tần Mục, là một trong những người đặt móng cho nhà máy tinh viên, người phụ trách chủ yếu trong việc xây dựng nhà máy. Tần Mục sẽ được càng nhiều người biết rõ, Phương Chấn Bang muốn điều gì, chỉ muốn đi vào tỉnh ủy, hơn nữa còn là đệ nhất phó bí thư tỉnh, muốn đi tiếp lên trên thì không cần nghĩ đến, quan hệ mâu thuẫn với Phương Tù làm cho chính đàn của hắn không ổn thỏa, như vậy bằng vào chiến tích nhà máy tinh viên, Phương Chấn Bang ít nhất phải lấy được vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh, như vậy có rất nhiều chuyện bánh ít đi bánh quy lại, ít nhất thủ tục cụ thể của nhà máy vẫn sẽ giao một ít cho Tần Mục, làm cho thế lực cùng mạng lưới quan hệ của Tần Mục sẽ được tạo dựng trong phạm vi lớn, tuy rằng bỏ qua danh hiệu người quản lý nhà máy tinh viên, nhưng đổi lại lợi ích thực tế thật lớn. Lão Gia Tử sau khi biết cách làm của Tần Mục đã cảm thán một câu. Hiểu được làm sao bỏ qua, dám bỏ mới đạt được, lại trực tiếp nhảy xuống giường, hô to gọi nhỏ cho bác sĩ chuẩn bị hai nồi lẩu Đông Bắc, nói muốn ăn một chút, khiến bác sĩ càng thêm sợ hãi. Chỉ sợ Lão Gia Tử hồi quang phản chiếu, ai ngờ sau đó Lão Gia Tử gọi cảnh vệ viên lái xe chạy đến cửa tiệm đắc ý nhất của Cao gia, đánh một chuyến thái cực quyền trở về, dương dương tự đắc nhổ bãi nước bọt ngay trước cửa tiệm, sau đó ầm ừ ca khúc quay về nhà. Cơn giận thiếu chút nữa làm Tần Lão Gia Tử trọng bệnh. Tần Mục thật không chịu thua kém, không thương lượng với ở Lão Gia Tử nhưng đã lấy được lợi ích lớn như thế, ở trong mắt Lão Gia Tử thay vì gọi là bút tích kinh thế hãi tục còn không bằng nói là cách thực hiện của một thiên tài bệnh tâm thần, nhưng lợi ích lớn nhất cũng cần đầu nhập lớn nhất. Lão Gia Tử cảm thấy cách làm của Tần Mục thật hợp khẩu vị của ông, thậm chí còn xuất sắc hơn Mộ Thiên Các. Tần Mục chỉ mới 28, nhưng độ cao tư tưởng đủ gọi nhịp với Mộ Thiên Các, chỉ cần Lão Gia Tử chống đỡ thêm 10 năm, cho dù là cuộc sống của người thực vật, Tần Mục có thể đạt được căn bản dựng thân thăng chức, bản thân không gây ra thiếu sót đáng tiếc, năng lực thủ đoạn cùng bối cảnh đầy đủ, duy nhất khuyết điểm làm người giờ khóc giờ cười chính là quá trẻ, thật sự là trẻ tuổi, nếu Tần Mục đã 38 hoặc 35, Tần Lão Gia Tử nhất định sẽ khẩn cấp đem hắn đẩy lên cán bộ trung tầng rèn luyện. Mấy tin tức này không phải Hàn Đại Bình nói với Tần Mục, cũng không phải Cao Phái, không phải Lão Gia Tử, chính là từ bên Trương Tử Bình truyền đến. Hiện tại Tần Hệ bị chê cười, không ít gia tộc muốn xem Tần Hệ bị sự phản bội của Mộ Thiên Các làm đại thương nguyên khí, không ai có khả năng nhúng tay gia nhập việc này. Nhưng quan hệ giữa Trương Tử Bình cùng Tần Mục như thế nào, đó là chùm chăn mờ ám chia tiền, hắn hiểu rõ cách làm người của Tần Mục. Từ trong tin tức của Trương Tử Bình, Mộ Thiên Các được sự trợ giúp của Cao gia từ bộ trưởng ngành bình thường đi tới địa phương tốt hơn một chút, bằng vào tư lịch của hắn muốn đi vào bộ cấp trọng yếu vẫn còn thiếu, Cao gia cũng sẽ không tùy tiện đẩy hắn lên địa vị cao, vẫn còn cần thời gian thích ứng. Cách Trương